Hạ đến chân núi, Trịnh Nguyên liền đã mở miệng, nói rõ trong lòng của hắn đã lớn gửi tới có phương hướng, chỉ đợi tối nay lại làm suy tính tùy thời liền có thể khởi công. Tiếp lấy lại nghe hắn nói, đạo trưởng chính là huyền môn sĩ, có thể chọn được rồi lương thần cát nhật. Bảo Thọ đạo trưởng cười ha ha một tiếng, nói, thường nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, bần đạo bấm ngón tay tính toán, ngày hoàng đạo liền vào ngày mai, không gì cấm kỵ, có thể khởi công. Lời này vừa ra, vô luận là Trịnh Nguyên hay là Vương Sơn, đều có chút kinh ngạc. Nhưng làm phàm phu tục tử, bọn hắn liền cũng không có nhiều lời. Theo đạo lý nói, Bảo Thọ đạo trưởng làm huyền môn vũ sĩ, hẳn là tinh nghiên đạo này, ước chừng trong lòng sớm có ý nghĩ. Mà liền tại hai người cáo từ rời đi về sau, mới thấy trên cây nhảy xuống một cái gấu đen nhỏ, nhảy cả tưng tới, chỉ là lộ ra rất là phiền muộn. Một khi khởi công, liền phải dùng tiền. Từ quan phủ lĩnh trở về tiền thưởng, cái này còn không có ngộ nóng đâu. Nghĩ như vậy, gấu nhỏ càng thêm sa sút, được kiếm tiền, Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, thở sâu, lật tay móc ra hắn sổ sách. Liệp yêu bảng, kỳ này săn giết bảng, có 297 tôn yêu ma. Bên trên đồng thời săn giết bảng, lại có 323 tôn yêu ma. So với tháng trước, săn giết trên bảng, chỉ ít đi 26 tôn yêu ma. Nhưng căn cứ Dương Văn Ly nói, tháng trước tại đại hạ cảnh nội bị tru sát yêu ma, không ngừng 26, mà là có 176 cái. Bởi vì cái này giữa tháng, lại có đông đảo yêu ma từ đại hạ biên cảnh chui vào, vượt qua Liệp Yêu phủ phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó đại bộ phận bị giết, có bộ phận thì ẩn giấu ở đại hạ quốc thổ cương vực bên trong, chẳng biết đi đâu, từ đó được xếp vào săn giết bảng. Đêm qua nhường ngươi phân biệt săn giết trên bảng bọn gia hỏa này, nhận rõ ràng hay chưa? Nhận rõ ràng, gấu nhỏ tiếng trầm nói. Cái này kiến tạo đạo quán cần thiết ngân lượng so trước kia dự định cao hơn 100 lần. Bảo Thọ đạo trưởng nói. Lần này chúng ta định vị mục tiêu nhỏ, trong vòng một tháng muốn chém giết 10 cái luyện khí cảnh yêu ma. Cao hơn 100 lần, bọn hắn những này gian trá chi đồ, như thế phát rồ. Gấu nhỏ kinh hô một tiếng. Không phải bọn hắn phát rồ, mà là bần đạo lựa chọn xa xỉ đạo quán. Bảo Thọ đạo trường thở dài một tiếng. Trước kia kiếm tiền không dễ, chỉ có thể dựa vào gấu nhỏ, rêu dao đụng. Đụng cái chuyện bất bình, xuất phát từ lòng căm phẫn, trừng ác dương thiện. Hắn trước kia suy tính, là trên bản vẽ phiên bản đơn giản hóa đạo quán. Chỉ cần dùng tới đơn giản nhất vật liệu, bằng đơn giản kiểu dáng, căn cứ trận pháp bố trí, liền có thể kiến tạo mà thành ước chừng hao phí mấy ngàn lượng bạc. Nhưng từ khi phát hiện săn giết bằng cái này kiếm tiền đường đến về sau, hắn liền đem trên bản vẽ đạo quan thăng cấp đến hắn nhận biết bên trong cao nhất cấp độ. Không chỉ là trình thể quy mô mở rộng mà lại giả sơn nước chảy, đình đài lầu các cung điện pho tượng đều theo trận pháp bố trí, điêu lan ngọc thế to lớn hùng vĩ. Thế nhưng là kể từ đó, thì có một cái lớn nhất tệ nạn. Thiếu tiền, cực độ thiếu tiền, Bảo Thọ đạo trường trước mắt cực độ vạn phần thiếu tiền. Thế là ánh mắt hắn đỏ bừng nhìn xem săn giết bảng. Kia là hắn sinh động bên ngoài vô số ngân lượng, đó cũng là hắn sinh động bên ngoài trăm ngàn năm tu vi. Còn có hắn thất lạc bên ngoài các loại đạo thuật thần thông. Ngay tại lúc đó, Lục Nguyên huyện, giữa núi rừng, ầm vang một tiếng thật lớn, chỉ thấy một đầu vật khổng lồ từ núi một chỗ khác đánh tới. Đây là một đầu to lớn mãnh hổ, rơi trên mặt đất phảng phất sơn lâm chấn động. Mạnh Sơn Quân, ngươi ở đây bên ngoài ăn phải cái lỗ vốn, không đi tìm ngươi sư tôn, tới đây tìm ta làm gì? Trong rừng đi ra một cái hắc bào nam tử, mạo như thanh niên, thần sắc lãnh nghị. Mãnh hổ phục trên đất miệng nói tiếng người, nói. Sư thúc gia sư đi Huyên Sông, cùng Xích Huyền Giao Long làm một trận giao dịch đáp ứng trợ nó thoát ly khốn cảnh, khỏi bị Liệp Yêu phủ vây giết, bây giờ hắn chưa trở về, đành phải tới tìm sư thúc, làm đệ tử báo thù. Hắc bào nam tử nhìn xem nó phần đuôi, lãnh đạm nói. Ngươi làm việc luôn luôn cẩn thận, yêu nhất ẩn vào chỗ tối, thúc đẩy tranh quỷ thăm dò, làm sao bị đoạn mất đuôi. Mãnh hổ trầm giọng nói, một lời khó nói hết, nó bỗng nhiên nhấc chảo quét qua, có cái bố nang ném ra ngoài, hắc bào nam tử vung tay lên một cái, bố nang vỡ vụn rơi ra một đầu tráng kiện đuôi hổ. Luyện thần cảnh kiếm khí, hắc bào nam tử trầm ngâm nói, ngươi là muốn ta coi đây là bằng, diệt sát đối phương. Cách chương.